Boss trở thành chồng, chương 432. Góc truyện audio.com. Anh cảm thấy có thể sao? Khóe miệng Tiêu Lăng giật một cái, lấy tay dùng sức bắt lấy cổ tay Tô Tố, không cho phép cô chạy. Anh hạ giọng nói bên tai cô, Tô Tố, em có biết anh đợi ngày hôm nay đợi bao lâu rồi không? Nếu em dám lâm trận bỏ chạy, dù anh có ép em, cũng phải trói em vào cục dân chính, bắt lấy tay em cũng phải khiến em tên mình lên. Tô Tố nhớ lại cục diện đó, nhịn không được trừng Tiêu Lăng một cái. Người này nói, y chang cướp giật vậy. Tiêu Lăng mạnh không được dùng mềm. Tô Tố, anh vì đợi ngày này, đợi đến tóc sắp bạc luôn rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới đến được cục dân chính với em. Đã chuẩn bị xong hết trước đó rồi. Em thật sự nhẫn tâm để cho anh cứ như vậy chán nản đi về sao? Hơn nữa chúng ta còn có 2 ngày là kết hôn. Đăng ký sớm hay đăng ký trễ có khác biệt gì đâu. Cho nên tới cũng tới rồi. Mau đi đăng ký không phải rất tốt sao? Đúng không? Hình như có chút đạo lý. Thế nhưng, cô vẫn còn căng thẳng nha. Tiêu Lăng, chẳng lẽ anh không có chút căng thẳng nào sao? Hoàn toàn không có. Bây giờ anh chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể nhanh chóng cầm được cuốn sổ đỏ kia. Tô Tố, vậy cô vì cái gì cảm thấy căng thẳng như vậy chứ? Tô Tố tim đập nhanh, một trái tim cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng. Đi thôi, đừng, anh để em bình tĩnh đã. Tô Tố đứng ngay cổng, không ngừng hít sâu, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi bước vào căn phòng đó điền đơn đăng ký. Cô liền trở thành một thiếu phụ đã kết hôn. Cô có chút sợ hãi. Trên Weibo cô thường thấy một vài người trước khi kết hôn sống rất vui vẻ. Sau khi kết hôn tình cảm ngược lại trở nên không tốt. Lúc này càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Tiêu Lăng, hửm, Tiêu Lăng kiên nhẫn nghe cô nói. Tô Tố nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Lăng, ngửa mặt lên rụt rè nhìn anh. Tiêu Lăng, sau khi chúng ta kết hôn cũng sẽ giống như bây giờ nhỉ? Anh sẽ giống với những người đàn ông được viết trong cuốn Canh Ga Tâm Lạnh không? Đến tay liền không biết trân trọng. Làm sao có thể, vậy, sau khi kết hôn anh sẽ không còn đối xử tốt với em và con nữa không? Tiêu Lăng giờ khóc giờ cười lấy tay gõ đầu của cô. Ui ya, anh đánh em làm gì? Em nói đi, bên trong cái não nhỏ toàn nghĩ bậy gì thế? Sau khi kết hôn em chính là bà xã của anh. Anh không tốt với em thì tốt với ai? Hơn nữa con cũng là con của anh. Cũng không phải em với tên đàn ông khác sinh. Anh sao có thể đối xử không tốt với tụi nó? Em đừng lo lắng vớ vẩn. Tranh thủ thời gian đi vào đăng ký. Em vẫn còn sợ. Sợ cái gì? Luôn cảm thấy còn chưa có chuẩn bị tâm lý tốt. Vậy em còn cần mấy phút? Anh chờ em. Tính khí của Tiêu Lăng hôm nay tốt không thể thể tả. Tô Tố có chút chột dạ, em, có thể cần thời gian mấy ngày để chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy mặt Tiêu Lăng tối sầm, Tô Tố khóc không ra nước mắt. Tiêu Lăng, anh nói em có phải là bị chứng khủng hoảng trước hôn nhân không? Vốn dĩ đều tốt, sao đến phút cuối, e lại muốn nửa đường bỏ cuộc thế? Nửa đường bỏ cuộc, vậy còn được sao? Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hai tay đè lên vai của Tô Tố. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, Tô Tố, có Tô Tố theo bản năng đứng thẳng lưng, em cái gì cũng đừng lo lắng, cái gì cũng đừng sợ, con đường sau này chúng ta cùng đi, mọi việc có anh, mọi việc có anh. Tô Tố nghe được 4 chữ này hơi sững sờ, tâm trạng lo lắng lập tức bớt đi nhiều. Đúng vậy nha, nàng đang lo lắng cái gì đâu, người đàn ông trước mặt này là người đàn ông cô nhận định. Ngoại trừ lần tổn thương trước, anh ngày càng dịu dàng với cô. Cô cũng nhìn anh từ một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo biến thành một người đàn ông nội trợ cẩn thận chu đáo. Anh như thế, còn có cái gì không khiến cô yên tâm? Tô làm cố gắng điều hòa hô hấp, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Lăng. Đi thôi, dù sao giống như Tiêu Lăng nói vậy, con đường sau này 2 người bọn họ cùng đi. 2 người bước vào quầy đăng ký kết hôn. Đầu tiên là điền một tờ bản tuyên bố xin đăng ký kết hôn 2 người ký tên. Mỗi mình in dấu tay. Bước tiếp theo vốn là rút máu xét nghiệm, sau đó còn phải đo huyết áp mạch đập bao gồm kiểm tra nơi riêng tư. Tiêu Lăng chịu không được các bước rườm ra thế này, trực tiếp cho người cắt bớt một mục. Hả, cắt bớt, nhân viên sửng sốt, còn không có tiền lệ như vậy à, hiện giờ nhà nước quy định. Người đến đăng ký kết hôn đều phải làm kiểm tra sức khỏe trước. Sức khỏe của tôi và Tô Tố đều rất tốt, không cần làm kiểm tra. Nhân viên ngớ ngẩn nhìn lãnh đạo, trưởng phòng nơi đăng ký kết hôn sao dám chống lại mệnh lệnh của Tiêu Lăng. Đây chính là việc mà thị trưởng thành phố A đặc biệt căn dặn anh làm tốt. Ông nháy mắt với cho nhân viên, sức khỏe của Tiêu Thiếu cùng bà Tiêu tốt lắm. Bớt bước này đi, bớt đi, dạ vâng, tiếp theo chính là chụp hình. Tiêu Lăng và Tô Tố ngồi trên một chiếc băng ghế dài. Phía sau là nền màu đỏ. Hai người ngồi chung, thợ chụp hình gật đầu với hai người, cười một chút, đúng, cứ như vậy, răng rác, xong rồi, Tiêu Thiếu ngài chờ 2 phút, máy tính rất mau in hình chụp ra, chỉ có cặp này đăng ký kết hôn, hiệu suất khá nhanh, không đến 2 phút hình chụp liền được in ra, lúc Tô Tố nhìn thấy hình chụp xém chút cười phun ra. Tiêu Lăng ngồi trên ghế, vết miệng cười như thằng ngốc. Ha ha, biểu cảm của Tiêu Lăng mắc cười quá. Khụ, là kỹ thuật của hình không tốt. Thợ chụp hình xấu hổ cười theo. Ai ôi, bọn họ là thợ chụp hình chuyên nghiệp nha. Bao nhiêu cặp vợ chồng đến đăng ký đều là cô phụ trách chụp hình. Lần đầu có người nói kỹ thuật của cô không tốt. Tiêu Lăng nắm vuốt hình chụp trong tay. Nét mặt Tô Tố rất tự nhiên. Nụ cười rạng rỡ. Vô cùng xinh đẹp, nét mặt của anh, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bạch, Tiêu Lăng khép bàn tay lại. Anh thề, bộ mặt ngu xuẩn này của anh tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hai người cầm tờ đơn đi đóng dấu. Nhân viên dùng đạo đức nghề nghiệp. Lần nữa xác nhận với hai người. Tiêu Lăng, Tô Tố, hai người là tự nguyện kết hôn sao? Đúng vậy, đương nhiên. Tô Tố có chút hoảng hốt, cô cảm thấy nhân viên hỏi vấn đề này, rõ ràng đơn giản như vậy, lại so với linh mục trong hôn lễ hỏi càng thêm thần thánh sau khi nhân viên xác định hai người tự nguyện. Nhanh chóng đóng dấu trong tờ đơn của hai người, sau đó rút lấy tấm hình của bọn họ, dán lên tờ giấy hôn thú màu đỏ thắm, cuối cùng đóng dấu lên giấy chứng nhận kết hôn. Tiêu Thiếu, Tô Tiểu Thư. Chúc mừng hai người trở thành vợ chồng hợp pháp. Trên bàn làm việc có cái hộp bỏ tiền lẻ vào. Là chi phí làm giấy đăng ký kết hôn. Tiêu Lăng nắm vuốt giấy hôn thú. Miệng gần như cười toét đến sau tai. Tâm trạng anh rất tốt từ trong túi móc bóp ra. Trực tiếp lấy ra một xấp tiền mặt màu đỏ ném vào trong hộp. Tiền mặt chất đầy hộp. À Tiêu Thiếu, không cần nhiều như vậy. 9 đồng là được rồi. Còn lại mời các ngươi ăn kẹo mừng. Ăn kẹo mừng, má ơi, hơn cả vạn đấy. Thật đúng là vung tiền như rác nha. Nhân viên lập tức vui vẻ nói. Tiêu Thiếu, chúc anh cùng bà Tiêu răng long đầu bạc vĩnh kết đồng tâm. Cách chương.